Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, Đại Náo Phòng Thị Vệ. Phòng thị vệ người đánh. Lý Thư Văn liếc một cái. Nói, ai đánh ngươi? Triệu Tinh Thần lập tức lửa cháy. Nô tài đi phòng thị vệ cho Tần Thạch báo cáo chuẩn bị. Nào ngờ tới phòng thị vệ Tôn Vân quản sự nói, chấm ngoặc kép, Lạc Tả nuốt phun không dám giảng. Tình hình thực tế nói. Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên. Hỏi, nói thị vệ đề bạt cần thị vệ phủ khảo hạch. Gọi ta cút, Lạc Tả nói. Ngươi không có đưa ra lệnh bài của ta sao? Triệu Tinh Thần lớn tiếng hỏi. Không có đưa ra còn tốt chút. Nào ngờ tới một đưa ra chủ tử lệnh bài của ngươi. Tôn quản sự thế mà cười ha ha nói, Triệu nửa ngốc nghếch ngươi cũng tin. Nô tài gấp, nói bắt hoàng tử ngươi liền muốn nắm dự ấn soái xuất chinh. Cần Tần Thạch đi theo. Thế nhưng là tôn quản sự lập tức liền nổi giận. Chiếu vào ta Thái Dương liền đến một quyền. Đánh cho nô tài quẳng nằm sấp trên mặt đất. Ngay sau đó lại nhảy qua đến đạp ta mấy chân. May mắn chạy nhanh. Không phải, còn được ăn đánh gậy. Lạc Tả giận dữ nói. Phía trước dẫn đường, đi phòng thị vệ. Triệu Tinh Thần nghe xong, mặt âm xuống dưới. Chủ tử, Tôn Vân thế nhưng là ngự tiền tứ phẩm đái đao thị vệ Tôn Hoành cháu ruột. Cái kia Tôn Hoành trong cung thế nhưng là rất có thể ăn được mở. Thường xuyên theo bạn tại đám đại thần bên người. Nghe nói, cùng nhị hoàng tử quan hệ không tệ. Chủ tử ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Lý Thư Văn tranh thủ thời gian nhắc nhở nói. Không lâu, mấy người vội vàng đến phòng thị vệ. Tôn Vân ở đâu? Triệu Tinh Thần đứng tại phòng thị vệ đại đường bên trên quơ roi ngựa quát hỏi nói. Lập tức, hít đến không ít ánh mắt. Đúng là ta, bát hoàng tử có gì muốn làm? Vừa dứt lời, từ bên cạnh trong phòng đi ra một cái xấu xí nam tử trung niên. Hơi có vẻ khinh miệt ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Thậm chí, liền cơ bản nhất lễ tiết tư thế đều không có bày một cái. Đùng, Triệu Tinh Thần không nói hai lời. Trực tiếp vung lên roi ngựa liền mãnh quất đem quá khứ. Tôn Vân nào ngờ tới cái này Triệu nửa ngốc nghếch dám công nhiên tại đại đường ngược lên hung. Nhất thời không có phòng bị. Bị quất đến ngã xuống đất, Triệu Tinh Thần lập tức lại xông lên phía trước. Chiếu chính xác hạ Tôn Vân đùng đùng đùng bỗng nhiên rút lấy. Miệng bên trong lại là mắng. Ta bảo ngươi gọi ta Triệu nửa ngốc nghếch. Ta bảo ngươi nhìn thấy bản hoàng tử đều không làm lễ. Chấm ngoặc kép, a, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, Tôn Vân ôm đầu. Trên mặt đất bên trên lăn qua lăn lại kêu thảm không thôi. Gia hỏa này nhưng cũng là tiểu tiên thiên cường giả. Bất quá, hắn không dám hoàn thủ. Bát hoàng tử, người đây là, chấm ngoặc kép. Lúc này, một đạo thanh thúy tiếng ho khan truyền đến. Triệu Tinh Thần cầm dư quang liếc một cái. Phát hiện là cái thon gầy nam tử trung niên. Một thân báo, vẫn là cái chính ngũ phẩm quan nhi. Bất quá, Triệu Tinh Thần giả bộ không nghe thấy. Tiếp tục hung ác mạng hướng Tôn Vân trên người chào hỏi. Đủ rồi bát hoàng tử. Người kia nhịn không được. Khẽ vươn tay kéo lại roi ngựa. Hỏi, tại hạ phòng thị vệ quản sự Tào Đinh. Xin hỏi bát hoàng tử vì sao muốn đánh tôn phó quản sự. Người hỏi cái này tên cẩu nô tài. Triệu Tinh Thần thở phì phò dơ lên roi một cái mông ngồi ở đường sảnh cái ghế bên trên. Tôn phó quản sự. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tào Đinh tằng hắng một cái. Quay đầu hỏi. Tào quản sự. Bát hoàng tử muốn đề bạt ngự mã giám Tần Thạch làm bát phẩm thị vệ. Có thể việc này phải đi qua phòng thị vệ khảo hạch. Ta sao có thể tự mình cấp cho lệnh bài cùng bổ nhiệm có phải hay không? Thế nhưng là ngươi nhìn. Ta nhanh bị đánh chết. Đau nhức a, ta phải chết. Chấm ngoặc kép. Tôn Vân phẫn nộ hô nói. Bát hoàng, thị vệ phủ quy củ. Việc này hoàn toàn chính xác phải đi qua phòng thị vệ khảo hạch thông qua mới được. Không phải, hôm nay bát hoàng tử ngươi tới nói một cái quan nhi. Ngày mai nhị hoàng tử tứ hoàng tử bọn hắn cũng tới giảng một cái. Cái kia trong cung cũng không liền lộn xộn rồi. Quy củ thế nhưng là hoàng gia định. Các nô tài cũng không dám vượt qua. Tào Đình cũng không kiêu ngạo không tự ti nói. Quy củ ta đương nhiên hiểu. Có thể cái này tên cẩu nô tài mắng ta Triệu nửa ngốc nghếch. Đồng thời, nhìn thấy bản hoàng tử đầu nhô lên cao cao. Liên thanh chào hỏi đều không đánh. Ta Triệu Tinh Thần dù sao cũng là cái hoàng tử. Ngươi mắng ta nửa ngốc nghếch. Cái kia phụ hoàng ta há không toàn ngốc rồi. Loại này ô nhục ta hoàng ra mặt mũi cẩu nô tài. Tào quản sự, người nói, có đáng đánh hay không? Triệu Tinh Thần khí thế hùng hổ chất vấn nói. Tôn phó quản sự, người nói sao? Tào Đinh nghe xong, mặt bàn, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Tôn Vân dọa đến tranh thủ thời gian rảo biện nói. Nói đùa, hướng nhỏ thảo luận, người đây là chọc ghẹo hoàng tử. Hướng lớn chỗ giảng, người lòng dạ khó lường. Trêu đùa hoàng gia. Chính là kéo ra ngoài chém cũng không đủ. Triệu Tinh Thần đùng rút một cái roi nói. Bát hoàng, ta nào dám a, ta, chấm ngoặc kép. Tôn Vân nghe xong, dọa đến một thanh liền quỳ xuống. Bát hoàng tử, ngươi nhìn, cái này đánh cũng đánh. Có phải là như vậy được rồi? Tào Đinh đương nhiên che chở Tôn Vân. Nghĩ ba phải, không được, việc này ta nhất định phải bẩm báo đến phụ hoàng chỗ. Triệu Tinh Thần sát có tư thế nói. Bát hoàng tử, nô tài cũng không dám nữa. Không dám, người bỏ qua cho nô tài đi. Tôn Vân nghe xong, kém chút dọa phân, tranh thủ thời gian dập đầu cầu xin tha thứ nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần quặm mặt lại không nể mặt mũi. Tào quản sự, ta thúc, chấm ngoặc kép. Tôn Vân tranh thủ thời gian nhấc ra thúc thúc tới. Tào quản sự, người nói. Việc này có nên hay không bẩm báo hoàng thượng? Triệu Tinh Thần cố ý hỏi. Kỳ thực, là cho Tào Đinh mặt mũi. Tôn phó quản sự, hoàng gia tuy nói có quy củ. Nhưng là, có một số việc lại là có thể sự việc đặc biệt dùng biện pháp đặc biệt. Ta nhìn cái này Tần Thạch tại Ngự Mã Giám cũng làm rất tốt. Thực lực cũng không yếu. Chỉ bất quá đề cái bát phẩm thị vệ mà thôi. Mà bát hoàng tử liền muốn nắm dự ấn soái xuất chinh. Bên người cũng cần một cái hiểu ngựa thị vệ. Hoàn toàn có thể đặc biệt sự vật xử lý nha. Tào Đinh đánh lấy giọng quan nói. Vâng vâng vâng. Sự việc đặc biệt dùng biện pháp đặc biệt. Ta lập tức sẽ làm. Tôn Vân nào còn dám phản đối. Đầu gật gà mổ thóc. Lạc tả. Vừa rồi tôn thị vệ đánh như thế nào ngươi? Triệu Tinh Thần quay đầu hỏi. Vừa rồi. Nô tài ta cầm lệnh bài, chấm ngoặc kép, Lạc tả vừa lên cái đầu. Tôn Vân nghe xong mau nói. Bát hoàng tử, ngài nhìn, Lạc tả tại ngươi phủ bên trên cũng có mấy năm. Chăm sóc chủ tử cũng vất vả, cũng nên tăng một cấp. Không bằng, một khối đề chính là. Dạng này a, chỉ bất quá, cái này tiểu bát phẩm hình như cũng không lớn nha. Nếu là truyền đi. Nói ta Triệu Tinh Thần đến phòng thị vệ náo loạn một trận mới cho thủ hạ đề cái tiểu bát phẩm. Ta mặt mũi này hướng chỗ nào đặt đi? Triệu Tinh Thần nói. Bát hoàng tử ngươi ý tứ. Tôn Vân hỏi. Lục phẩm thế nào? Triệu Tinh Thần nói. Bát hoàng tử. Việc này vạn vạn không được. Lục phẩm thị vệ trong cung thế nhưng là tương đối quan trọng. Vừa muốn lập qua đại công. Hai muốn thông qua trùng điệp khảo hạch. Qua ba quan chém ngũ tướng báo trải qua thị vệ phủ phê duyệt mới được. Người nhìn, tôn phó quản sự tại phòng thị vệ đều làm vài chục năm. Mà lại, công lực bước vào tiểu tiên thiên năm sáu phẩm cũng mới đề cái lục phẩm. Huống hồ, cái này một tới hai đi chỉ ít cũng phải một tháng thời gian. Đến lúc, liền sợ trễ bát hoàng tử ngươi nắm dự ấn soái xuất chinh. Tào Đinh xem xét, mau nói. Phiền toái như vậy a, vậy liền thất phẩm được rồi. Triệu Tinh Thần tự nhiên biết không có khả năng. Liền con lừa xuống dốc nói. Thất phẩm cũng muốn khảo hạch a. Tào Đinh lắc đầu nói. Sự việc đặc biệt dùng biện pháp đặc biệt. Các ngươi lập tức khảo hạch một cái không được sao? Triệu Tinh Thần đem chừng mắt nói. Không phải, ta còn được đi phụ hoàng chỗ chi một tiếng. Chút chuyện nhỏ này, thật sự là phiền phức. Được. Lập tức khảo hạch, Tôn Vân nghe xong, mau nói. Tào Đinh còn có chút do dự. Dù sao, để một cái thất phẩm thị vệ thật không đơn giản, bên trong nhiều quy củ. Bởi vì, thất phẩm liền tương đương với một cái huyện lệnh chính đường. Người ta khổ đọc gian khổ học tập tầm 10 năm kiểm tra cái tiến thổ cập đệ còn được dự khuyết. Cũng không biết được muốn đợi bao lâu tài năng bổ cái trước huyện lệnh chức quan béo bở. Nếu là cho người ta đâm đi lên, chính mình coi như chịu không nổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.